Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, người sống một đời ba vạn trời. Niềm vui thú vô biên, giống như ai nói qua, hoàn mỹ nam nhân tốt đều là từng cái tiền nhiệm truy luyện được. Bạch Hạo Nam kinh lịch tiền nhiệm kia cũng quá nhiều, không riêng gì giữa nam nữ tiền nhiệm. Còn có cái này cùng nhau đi tới quen biết hiểu nhau đủ loại nhân vật. Tối thiểu có thể để ý hắn, lại bị Bạch Hạo Nam để ý. Từng cái vẫn là cho hắn rất nhiều kinh nghiệm giáo huấn. Dù là như Thủy Năng Yêu Tăng dạng này trùng phản diện. Đó cũng là tại Thái Lan có thể hô phong hoán vũ nhân vật. Cho nên trong lúc bất chi bất giác, Bạch Hạo Nam đẳng cấp cũng tại từng giờ từng phút lên cao. Thật ứng với trời long lão hòa thượng từng nói với hắn. Kinh lịch hết thảy đều sẽ trở thành lắng đọng. Chỉ là có chút người kinh lịch tất cả đều tại sổ số. Hòn đạn cơ, ma túy, chuyện nhà vụn vặt trong bát quái lắng đọng. Bạch Hạo Nam lại một mực tại khai thác tăng lên tầm mắt của mình. Lắng đọng đều là chân tài thực học. Bây giờ trở về nghĩ. Hắn mặc dù tại cái kia dơ bẩn không chịu nổi bóng đá trong vòng là cái không đáng chú ý chân nhỏ sắc. Nhưng cuối cùng vẫn là China như thế lớn quốc gia tối top league. Tiếp xúc đến người cũng đều là vạn người không được một kim tự tháp thượng tầng. Khả năng một mực rong ruổi tại trên sân bóng. Mặc dù không đánh ra manh mối gì. Nhưng sân bóng tối thiểu dạy cho hắn. Lại hiển lộ hách thế giới ngôi sao cầu thủ đứng ở trên sân bóng vậy cũng chỉ là cái tứ chi kiện. Toàn người, cũng muốn dẫn bóng ngừng cầu, cũng muốn ăn cơm chơi gái. Vạn người kính ngưỡng Thiên Long Pháp Sư cũng muốn đau lòng đệ tử mất đi. Quan tâm chùa miếu sinh kế, dù là nếu như Ôn thiếu tướng như thế quát tháo phong vân chúa tể một phương. Cũng có vợ con, cũng có lo lắng tính toán. Cho nên lục lão đầu nói cái gì một tay che trời nhân vật. Trong mắt hắn đầu tiên vẫn là người. Đơn thuần người cá thể. Hắn thật đúng là không sợ ai. Tối thiểu chỉ cần không đồng nhất đống họng súng chỉ vào. Hắn hiện tại đảm lượng là mài luyện được. Ngồi tại trang trầm hương bên người. Cũng có thể tâm vô bàng vụ trang bước. Huống hồ đối mặt nữ nhân. Hắn thì càng sở trường. Vẫn là Trang Trầm Hương mở miệng trước, tối thiểu hơn nửa giờ về sau duỗi người một cái. Rất lâu không có dạng này cái gì đều không nghĩ. An vị tại cái này ngẩn người. Rất tốt, người liền định ở chỗ này mang một bang con hoang đá bóng. Bạch Hạo Nam như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ta làm việc không có gì lâu dài kế hoạch. Đi đường đến bên này đại khái chuẩn bị đợi nửa năm. Buổi sáng hôm nay còn chưa nghĩ ra làm gì. Ban đêm lúc đầu muốn đi sòng bạc chơi đùa nhìn hiếm lạ loại hình. Hiện tại có chút ý tứ này. Lão Lục cho ta nói người nơi này rất lười. Nhưng là đá bóng chuyện này lười không lười đều rất dễ dàng câu lên hứng thú đến. Ta liền định mang theo đám hài tử này đá bóng. Nếu như có thể tìm đến càng nhiều hài tử hoặc là người trẻ tuổi cùng một chỗ đá đều được. Tóm lại ta cảm thấy so với bọn hắn hút thuốc đánh nhau hút độc tốt. Khỏe mạnh, Trang Trầm Hương đứng lên vặn vẹo uốn éo eo. Nghĩ muốn ta giúp ngươi chút gì? Bạch Hạo Nam đẳng cấp xác thực cao. Không cần, ta liền say mê bóng đá. Thuần túy người hứng thú sự tình. Không phải với ta mà nói cũng quá nhàm chán. Buổi sáng kia tiểu gia khỉ mang ta đi nhìn một vòng. Người cái này trên trấn cô nương thật đúng là chẳng ra sao cả. Trang Trầm Hương lập tức liền cho. Hắn một cước đá. Làm sao nói đâu. Vẫn là có oán trách hương vị. Nhưng không khoa trương như vậy. Đơn thuần tập mãi thành thói quen. Bạch Hạo Nam rút khóe miệng lộ ra cái tà mị tiếu dung. Chẳng ra sao cả. Người biết ta tại Thái Lan mang hòa thượng đá bóng liền đủ để người không hiểu. Nhưng cuối cùng đánh tới thủ đô, mấy vạn người núi kêu biển gầm tràng diện, khí thế, đoàn kết, khỏe mạnh, cùng ta trông thấy những cái kia trốn ở âm u nhà lều bên trong rút nha phiến hoàn cảnh cách biệt. Một trời, ta không muốn ngươi một phân tiền, liền có thể giúp ngươi đem cái này trên trấn tập tục cùng lực chú ý cho vịn chỉnh ngay ngắn. Đối ngươi không chỗ xấu, coi như là cảm ơn ngươi buổi sáng giúp ta giải vây. Còn có hiện tại theo giúp ta ngồi như thế một lát. Trang trầm hương kia cao cao bộ ngực đều chập trùng mấy lần, nhìn xem cái này ánh mắt tựa hồ một mực dừng lại tại bọn nhỏ trên người nam nhân. Giảo hoạt cười, liền vì cái này, không càng nhiều ý nghĩ. Bạch Hạo Nam dương mắt nhìn nàng một cái híp mắt cười. Lên giường, đó là ngươi tình ta nguyện sự tình, cùng hứng thú không quan hệ. Nếu như bởi vì lên giường còn muốn rước lấy ta cái khác phiền phức, kia cũng không cần phải, lên giường liền là lên giường, xong việc phủi mông một cái liền không có gì dây dưa. Đem cái chuyện nam nữ nói đến như vậy nhẹ, nhàng bâng quơ, cũng là không người nào, Trang Trầm Hương đều cười, hít sâu hạ chỉ bên kia lâu, lầu 7. Ngươi đem cái này sạp hàng sự tình đã suy nghĩ kỹ phương án tới phòng làm việc của ta chính thức. Đàm, ta còn treo cái Liên Hiệp Quốc Nhi Đồng Quỹ từ thiện tại Xa Điện Bắc Bộ Vận Doanh chủ nhiệm chức vụ. Nếu như đem việc này làm tốt tạo nên hình tượng, ta cũng có thể tại Liên Hiệp Quốc làm ra càng nhiều tài chính ủng hộ. Đối ta đúng là chuyện tốt. Bạch Hạo Nam làm kinh hãi mặt quỷ, lại hiểu rõ gật đầu. Trang Trầm Hương liền cười quay người đi xuống. Bạch Hạo Nam đã không ôm lấy nàng xuống nước bùn quản. Trang Trầm Hương cũng không quan tâm kia giày cao gót tại rách nát trên công trường hành tẩu. Giống như đều hiểu rõ, không cần giả bộ, nhưng Bạch Hạo Nam trong lòng nhiều ít vẫn là có một chút sóng cả. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai tại đại nhân vật tối thiểu cao hơn chính mình cán nhân vật trong tay, đều có thể dạng này lợi dụng dựa thế. Lúc trước mình làm hoàng pháp bóng đá thời điểm, thuần túy là vì cho hòa thượng đá bóng tìm miễn cưỡng gán ghép thuyết pháp. Nhưng thiên long hòa thượng liền có thể dựa thế, phát hiện so với mình anh dũng cứu người càng có thể dựa thế. Vậy liền mượn qua đi dùng, về sau thụy năng càng là bắt gọn, bóng đá cái này cái bô. Cần dùng thời điểm đều có thể bị những người này đúng mức lợi dụng. Lại về sau vị kia điện tín tổng giám đốc, như Ôn tướng quân đều là dựa thế cao thủ, lợi dụng những sự tình này kiện thu hoạch lớn nhất ích lợi. Vô luận là kinh tế vẫn là trong chính trị, hồi tưởng trước kia Vu Gia Lý phương diện đều thấp điểm. Nàng vẫn là đều giới hạn tại kiếm tiền bên trên. Nhìn đến đi những tiểu quốc gia này, ngược lại có thể càng đề cao kiến thức của mình a. Liền ngay cả Trang Trầm Hương như thế cái tiểu trấn người quản lý, có lẽ là gia truyền chính trị huyết thống, mẫn cảm tính cùng thủ đoạn đều như thế thành thạo, càng có nàng là một nữ nhân ưu thế, tại khả năng này toàn cầu đều tương đối nổi danh khốn cùng chiến loạn địa khu trực tiếp đều mẹ nó có thể kéo vế trên hợp nước đại kỳ. Chính Bạch Hạo Nam đều có chút nhìn mà than thở, nhưng lại thật sự minh bạch chuyện này rất có thao tác tính. Khó trách Trang Trầm Hương tại thời gian ngắn như vậy liền có thể quyết định chủ ý. Mình tới nơi này bất quá mới 24 giờ không đến, liền liên lụy ra như thế có mánh lới sự tình, thật cũng chỉ quy kết đến mình hồng phúc tề thiên. Đổi lại vừa tới thành đô Bạch Hạo Nam đoán chừng đều không bỏ ra nổi cái gì Trang Trầm Hương nói. Phương án, hiện tại trải qua Quế Tây cùng Thiên Long tự cái này hai lần thao tác. Đặc biệt là tại Thái Lan thủ đô còn chơi đùa qua cái gì Phật tử Liên Hiệp Hội Bóng Đá Quản lý Ủy ban. Dù là những cái kia phương án kỳ thật đều là người khác làm, nhưng Tống Na đều cho hắn nghiêm túc niệm qua. Hiện tại dù là không thể từng câu từng chữ thuật lại, vẫn là dễ như trở bàn tay lập tức trong đầu phác họa ra đến một cái dàn khung. Tiện tay cầm khối tiểu thạch đầu tại xi măng quản bên trên hoạch 123 đầu. Trong lòng hoàn toàn chắc chắn xuống tới, cuối cùng dứt khoát xuống dưới đứng ở bên sân cho các thiếu niên vỗ tay ra hiệu tập trung. Vừa rồi các ngươi cũng trông thấy. Ân. các ngươi xưng hô nàng kêu cái gì? Các thiếu niên mồm năm miệng mười kết quả đồng dạng. Tam tiểu thư, Bạch Hạo Nam cảm thấy nghe thấy xưng hô này, Trang Trầm Hương liền là cái rất có độc lập tính nữ nhân. Gật gật đầu, tốt, vừa rồi ta cùng Tam tiểu thư đã nói, nàng đáp ứng để cho ta tới chính thức dạy các ngươi đá bóng. Về sau mỗi ngày có ăn, đánh thật hay còn có trợ cấp có thể cầm, quần áo chơi bóng, giày chơi bóng đều là miễn phí, có nguyện ý hay không? Trên cơ bản có thể tính là lưu lãng nhi chiến trường. Các thiếu niên sửng sốt trong nháy mắt, sau đó mới khó có thể tin, cuồng khiếu nhảy vọt reo hò. Lúc này đối mặt Bạch Hạo Nam nơi nào còn có sớm nhất loại kia một lời không hợp liền muốn cắn xé, hung hãn kiệt ngạo, còn kém biến thành con mèo tới cho Bạch Hạo Nam lần lượt từng cái sờ đầu. Ngay cả Arthur đều tranh thủ thời gian cọ tới lặng lẽ đưa chân đi đá hai lần cái kia bóng ra, biểu thị mình cũng có thể đá, như thế cho Bạch Hạo Nam một cái linh cảm, nhấc tay ý bảo yên lặng xuống tới. Các thiếu niên bỏ ra một hồi lâu mới làm được, hắn từ hiện tại liền bắt đầu cường điệu quyền uy của mình. Về sau chỉ cần ta nhấc tay ra hiệu, ta yêu cầu lập tức yên tĩnh, làm không được liền xéo ngay cho ta, không nghe ta an bài, cũng xéo đi, loại cơ hội này có lẽ các ngươi cả một đời cứ như vậy một lần. Rốt cuộc không cần đói bụng bưng thương liều mạng hoặc là bị người chém giết. Cho nên ta nhắc lại một lần, không nghe ta, xéo đi, toàn bộ vứt bỏ trên công trường. Nhìn hắn nắm tay giơ lên, lặng ngắt như tờ, Bạch Hạo Nam rất hài lòng gật đầu. Hiện tại làm hai chuyện, thứ nhất, chính các ngươi đi tìm một cái bằng phẳng khoáng đạt địa phương, chúng ta về sau có thể coi như sân bóng địa phương, không cần bỏ ra quá nhiều tiền liền có thể bình chỉnh tới lớn đất bằng, so cái này phải lớn hơn nhiều mới được, đều đi tìm, cảm thấy thích hợp đều có thể đến nói cho ta đi xem một chút, thị trấn chung quanh đều được, ai tìm tới cuối cùng thành, ta để hắn làm phó đội trưởng. Các thiếu niên ầm vang một chút lại muốn mồm năm miệng mười. Kết quả Bạch Hạo Nam lần nữa đưa tay, lập tức lại lặng ngắt như tờ. Có hai số tuổi điểm nhỏ còn dùng sức che mình miệng, sợ là không phanh lại xe. Cảm giác có kỷ luật nghiêm minh khí thế, Bạch Hạo Nam duỗi ngón tay thứ hai, quay lại đi thông chi các ngươi có thể thông chi đến chỗ có người tuổi trẻ. Mười mấy tuổi đến hai mươi tuổi đều được, chút người này không đủ, mà lại trong các ngươi ở giữa có ít người cũng không thích hợp đá bóng, nhưng về sau có thể đi theo đội bóng làm lao động, nguyện ý đến đá bóng đi theo ta lẫn vào, đều có thể đến. Trời tối ngày mai 6 điểm đến nơi đây tập trung, hiện tại bắt đầu từ thấp đến cao sắp xếp hàng ngang, lần lượt từng cái cùng ta nắm tay nói ra tên của ngươi, liền có thể đi. Rốt cục có cái thông minh một chút nhấc tay đạt được cho phép mới đặt câu hỏi, tìm tới địa phương làm sao nói cho ngươi? Bạch Hạo Nam giật mình, lão Lục tiệm mì đi tìm ta, ta không tại liền đang chờ ta. Các thiếu niên từng cái dùng sức gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng trên thực tế sắp xếp cái từ thấp đến cao đội ngũ đều dày vò rất lâu. Bạch Hạo Nam không nói lời nào, khoanh tay cánh tay tận lực nhớ kỹ những này mặt. Hơn 20 người thiếu niên khả năng có không ít về sau đều sẽ thành vì mình bộ đội con em. Rốt cuộc mỗi ngày tự phát chạy tới chơi một lát cầu, vậy liền hơn phân nửa là nóng quá yêu. Kết quả tương đối đau đầu chính là tới nắm tay lúc rời đi báo ra danh tự phát âm cổ quái kỳ lạ. Hoàn toàn không có ký ức điểm A. Mặc dù đều nói một ngụm Tây Nam khẩu âm Hoa ngữ, nhưng bọn hắn lấy tên quy tắc lại thật mang theo ta dân tộc thiểu số đặc thù. Ngang nuốt, ngang đồ, khâm ngang, dù sao ngang cái này âm xuất hiện rất nhiều lần, để Bạch Hạo Nam hoàn toàn không có cách nào đem tính danh cùng khuôn mặt cùng tồn tại ký ức xuống. Tới 7-8 cái thời điểm liền từ bỏ, nhưng vẫn là lần lượt từng cái nhìn một chút. Đem mới bóng đá đưa cho cái kia tích cực nhất. số tuổi cũng tương đối lớn ngang nuốt, mình cùng Arthur cùng một chỗ mang theo Ada đi trở về. Chính như hắn cho Trang Trầm Hương biểu đạt như thế, thật hứng thú làm lên sự tình đến, đừng nói tìm nữ nhân lên giường, ngay cả ban đêm đi cái gì sòng bạc đều không nhiều hứng thú lắm. Nhưng vẫn là cùng Arthur hẹn xong ban đêm cùng đi xem nhìn. Lại cho hắn thập đại mỹ nữ nguyên, để hắn đi mua ta cái còi, văn kiện tấm loại hình đồ vật, có cái dạng này tiểu tử cho mình chân chạy, đó cũng là rất thoải mái. Trở lại tiệm mì, Lục lão đầu mới chuẩn bị khai trương, hắn đều là từ bữa tối thời gian mới bắt đầu kinh doanh. Điều này cũng làm cho Bạch Hạo Nam rốt cục cảm nhận được nơi này đến ban đêm một phen khác diện mục. Rốt cuộc hôm qua hắn đến đã đều là sau nửa đêm. Kỳ thật từ xế chiều bắt đầu, một cỗ tiếp một cỗ du lịch xe buýt liền mang đến không ít người hoa gương mặt du khách. Nam tính chiếm đa số, số ít nam nữ trẻ tuổi tình lữ đến xem náo nhiệt. Những cái kia đèn nê ông còn hữu chiêu bài đều sáng lên. Tiếp theo từ Thái Lan giới kiều bên trên cũng tới một số người cùng xe. Nhưng đều không có từ tiểu trấn đường cái bên kia tới nhiều. Nếu như nói ban ngày là bản xứ người chợ đường đi, ban đêm nơi này mới biến thành chỗ ăn chơi. Bạch Hạo Nam đứng tại ven đường nhìn một lúc lâu, cảm thụ một chút những này nội địa các loại khẩu âm du khách. Còn thật thích nghe loại này giọng nói quê hương thân cận cảm giác về sau. Mới nhất bộ Tam Diêu về tiệm mì đi. Trong tiệm đã ngồi 3-4 người tại tổ đội. Lục lão đầu vẫn như cũ mặt giận dữ đứng tại phía sau quầy chạy không. Lưu lão đầu vẫn như cũ đại bối đầu bóng loáng không dính nước buộc lên đầu hoa tạp dề bận rộn. Còn có linh hoạt ánh mắt hỏi thăm Bạch Hạo Nam ăn hay chưa. Nhưng lão đầu mập trước lạnh lùng, đi nơi nào lung lay một ngày. Bạch Hạo Nam ngồi vào tận cùng bên trong nhất trên ghế hời hợt. Cùng Tam tiểu thư nói chuyện bút sinh ý, bá một chút. Toàn bộ tiệm ăn trong quầy bên ngoài con mắt đều chỉnh tề tập trung đến trên mặt hắn. Mấy cái kia trên chỗ ngồi ngồi cơ bản đều là tại buổi chiếu phim tối bên trong đi làm người. Ánh mắt càng là kinh nghi bất định. Bạch Hạo Nam lại thừa nước đục thả câu không còn nói. Dựa theo lão đầu mập quy củ điểm mì thịt bò đến ăn. Ăn xong về sau cũng giống vậy đưa tiền. Không nhiều cũng không ít. Ăn cơm buổi trưa liền đổi một số người dân tệ. Mặc dù đô la ở chỗ này là đồng tiền mạnh. Nhưng nhân dân tệ dễ dàng hơn. Còn không ăn xong, Arthur liền đem một túi nhựa đồ vật cho níu qua. Bạch Hạo Nam để hắn ngồi ở kia trên ghế chờ lấy ăn mì. Mình đứng dậy đến trong quầy dựa vào thang nhỏ bên cạnh cầm kia thủy tinh hữu cơ văn kiện tấm tải. Một chồng giấy viết thư trên giấy tô tô vẽ vẽ. Thiếu niên ăn xong liền chạy tới cổng đi chờ đợi lấy. Hai lão thỏ ngược lại là nhịn được cái gì cũng không hỏi. Thẳng đến đi làm cao phong tại 7-8 điểm đến. Trong tiệm tạm thời không có người, Bạch Hạo Nam chính ngồi xổm ở cửa sau miệng cho súng ngắn hộp đạn một lần nữa ép khắp đạn. Lục lão đầu tới đá hắn cái mông. Hôm nay nổ súng, Bạch Hạo Nam cười đùa tí tửng ra hiệu hạ. Ép buộc trứng, đánh một phát ta đã cảm thấy hoảng hốt. Không phải đem đạn lấp đầy. Đúng, ta muốn mua đạn ở đâu mua? Lục lão đầu hừ lạnh. Tìm ngươi Tam tiểu thư mua a. Bạch Hạo Nam đối đầu hắn liền vô cùng thân thiết Coca-Cola. Hắc cười hắc hắc đứng lên chuẩn bị cùng lão Trần đồng dạng kề vai sát cánh. Đột nhiên nhớ tới đối phương là lão thỏ nửa đường thu tay lại. Ngươi khẩu khí này cực kỳ ai oán. Giống ta vượt quá giới hạn. Ta biết ngươi là lo lắng ta. Ta nói cho ngươi, ta đối phó nữ nhân. Đặc biệt là tuổi đáng phụ rất có thủ đoạn. Lục lão đầu nhịn không được. Phi, ai lo lắng ngươi? Khẩu khí kia giống như hắn mới là tuổi đáng phụ đồng dạng. Ai, cái này đều thế đạo gì? Thư Hùng chớ phân biệt đều. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.